cùng nàng đùa mà thành thật. Chương 38, góc truyện audio.com. Nếu như ngươi không muốn làm, ta tìm người khác vậy. Kỳ Giữ Đường cố ý nói như vậy. Ta làm, Triệu Mộ Tịch đáp, không phải chỉ là đưa đón đi làm thôi sao, hiện tại ngay cả bảo mẫu nàng cũng làm rồi, làm thêm một phần công việc tài xế cũng không việc gì, như vậy còn có thể sớm thanh toán xong nợ nần của nàng, thêm một phần tiền lương khác tại sao ta lại không làm. Từ ngày mai liền bắt đầu, Kỳ Giữ Đường cười, nhớ tới tật xấu thích ngủ nướng của Triệu Mộ Tịch cố ý bổ sung một câu, sáng sớm vạ giường ta sẽ trừ tiền lương. Giọng điệu của Kỳ Tổng giống như hống một đứa nhỏ vật. Triệu Mộ Tịch theo nàng, đỡ quay hàm hỏi, cái kia vẫn công tư rõ ràng sao? Đương nhiên, tính toán tiền lương kiếm được Triệu Mộ Tịch muốn trả hết 10 vạn. Đồng tiền nợ kia, nàng ít nhất phải làm hơn nửa năm bảo mẫu kiêm chức tài xế cho Kỳ Giữ Đường. Trước đây nàng đã từng nói Kỳ Giữ Đường mời một bảo mẫu về làm cơm, vạn vạn không nghĩ tới chính mình lại rơi vào cái vòng hãm hại này. Xưa nay Triệu Mộ Tịch làm việc chưa từng có quy luật như vậy bao giờ, mỗi ngày 7 giờ rời giường làm điểm tâm, 8 giờ rưỡi đưa Kỳ Giữ Đường đi làm, buổi tối lại đi tiếp nàng tan tầm. Nhưng nàng rất bận, rất ít khi tan việc đúng giờ, lại xã giao không ngừng, có lúc ban đêm trở về còn ở thư phòng duyệt văn kiện. Triệu Mộ Tịch coi như hiểu được bệnh dạ dày của Kỳ Tổng là làm sao mà nuôi thành. Mặc kệ làm việc gì, tinh thần chuyên nghiệp của Triệu Tiểu Thư rất đáng giá khâm phục. Mỗi buổi sáng, lúc Kỳ Giữ Đường dậy, đều có thể nhìn thấy bóng người bận rộn của Triệu Mộ Tịch ở trong phòng bếp, tóc buông lỏng lỏng lèo lèo, mặc tê, sớt rộng rãi, nghiêm túc chuẩn bị bữa sáng. Kỳ Giữ Đường thích nhìn nàng lúc không trang điểm, trang phục đơn giản như vậy, mặt mày sạch sẽ thanh tú, nhìn rất thoải mái. Nàng thích mặc quần áo rộng rãi, như vậy càng có cảm giác nàng càng thêm, nhỏ nhắn xinh xắn, toàn thể vóc người của Triệu Tiểu Thư cũng không tệ lắm, chỉ là ở một nơi nào đó, nhìn giống như chưa phát dục hoàn toàn. Triệu Mộ Tịch tuyệt đối không nghĩ tới, lúc này Kỳ Tổng đứng ở đằng kia nhìn như đàng hoàng trịnh trọng, nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ vấn đề về bộ ngực chưa phát dục của nàng. Sớm, Kỳ Giữ Đường mặc áo ngủ đi vào nhà bếp, lúc dùng ngữ điệu lười biếng cùng nàng nói chào buổi sáng, thì đều làm tim của Triệu Mộ Tịch đập nhanh hơn vài giây, dáng dấp Kỳ Giữ Đường mặc đồ. Ngủ so với bình thường còn muốn câu người hơn, ít đi mấy phần cường thế, nhiều hơn mấy phần ôn nhu, lúc vung lên khóe môi cười, liền có thể câu đi hồn của người khác. Một mực Kỳ Tổng còn luôn yêu thích như vậy ở trước mặt mình lắc lư, chuyện này đối với Triệu Mộ Tịch mà nói, vừa hưởng thụ lại vừa dày vò. Mỗi ngày có thể nhìn thấy Kỳ Giữ Đường, quả nhiên là một sự dày vò. Chuyện thống khổ nhất không gì bằng yêu thích một người không thể yêu, càng khỏi nói người này mỗi ngày đều xuất hiện ở đáy mắt của ngươi. Ở trong lòng Triệu Mộ Tịch, Kỳ Giữ Đường chính là một người không thể yêu, khắp mọi mặt đều không thể, ngay cả điều cơ bản nhất là giới tính cũng giống vậy là không thể. Kỳ thực thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy Kỳ Giữ Đường ở tiệc rượu, Triệu Mộ Tịch đã bị Kỳ Giữ Đường hấp dẫn, mà sau các loại gặp nhau, làm tình cảm trong lòng Triệu Mộ Tịch cũng chậm chậm biến chất. Đoạn tháng ngày trốn tránh Kỳ Giữ Đường kia, Triệu Mộ Tịch nghĩ tới rất nhiều lần, nàng đối với Kỳ Giữ Đường là đơn thuần cảm động, hay là yêu thích. Nhưng nếu như vẻn vẹn chỉ là cảm động, sẽ sản sinh ra ý niệm muốn giữ lấy sao? Ngày đó ở đoàn phim nhìn thấy Hạ Tề ôm Kỳ Giữ Đường, nàng liền triệt để rõ ràng, đây là yêu thích. Nhưng không gặp được Kỳ Giữ Đường trái lại càng tốt hơn. Triệu Mộ Tịch tình nguyện vẫn luôn thất vọng, cũng không muốn chạm vào một tia hy vọng để rồi lại thất vọng, người sau thường thường càng thêm hại người. Thời gian ở chung cùng Kỳ Giữ Đường, Triệu Mộ Tịch đem yêu thích nơi đáy lòng che giấu rất khá, ngay cả cáo già. Như Kỳ Tổng cũng bị nàng lừa gạt một thời gian, nhưng yêu thích có lúc trong lúc lơ đãng sẽ bại lộ, thậm chí ngay cả chính ngươi cũng không phát hiện được. Tháng 7, đã là giữa hè, gió đêm thổi tới, mang theo một luồng sóng nhiệt. Bãi đậu xe lộ thiên của khách sạn nào đó, Triệu Mộ Tịch đang ngồi ở trong xe, ngón tay thon dài trắng nõn theo tiết tấu của âm nhạc, gõ nhẹ nhẹ lên tay lái, hai mắt thỉnh thoảng nhìn ra bên ngoài, 5 phút sau, bắt được một bóng người quen thuộc. Xuống xe, Triệu Mộ Tịch nhìn thấy nàng mặc một bộ quần dài màu rượu đỏ, nụ cười long lanh đang đọ sức ở trong một đám đàn ông trung niên bụng phệ. Thời điểm một tên đầu chọc đưa cánh tay, đang chuẩn bị tiến lên ôm Kỳ Giữ Đường, Triệu Mộ Tịch trực tiếp xông lên phía trước che ở bên cạnh người. Kỳ Giữ Đường, Kỳ Tổng, nam nhân đầy mỡ không đắc thủ được có chút không vui, nhưng lại không thể nói gì. Nhờ có Triệu Tiểu Thư xoay quanh, Kỳ Giữ Đường mới có thể thoát thân. Sau khi mọi người tản đi, Kỳ Giữ Đường cố ý nghiêm mặt nói với Triệu Mộ Tịch, ngươi a thật không có lễ phép. Triệu Mộ Tịch mới mặc kệ nhiều như vậy, nàng lại không cần giao thiệp làm ăn cùng đám người đầy mỡ kia, không cần làm bộ với bọn họ. Triệu Mộ Tịch bĩu môi la hét, hắn ôm ngươi chính là có lễ phép. Rõ ràng là muốn ăn đậu hũ của ngươi, ngươi còn để hắn ôm. Nghe Triệu Mộ Tịch một bên vừa đi một bên vừa nói linh tinh, Kỳ Giữ Đường không khỏi mỉm cười, nói đùa, lại không phải ăn đậu hũ của ngươi, ngươi sốt sắng như vậy làm gì? Ai nói đùa ngươi a, Triệu Mộ Tịch hàng ngày đối với Kỳ tổng được đà lấn tới cũng. Chỉ có nàng dám nói chuyện với Kỳ đại tiểu thư như vậy, một tiểu tài xế, ngươi lại uống rượu. Đêm hè thổi tới gió nóng, Kỳ giữa đường đưa tay sửa lại tóc một chút, có chút say, miệng nàng hơi cười hỏi Triệu Mộ Tịch, ngươi thấy có ai đi tiệc rượu mà không uống rượu chưa? Lần thứ hai Kỳ giữa đường cùng Triệu Mộ Tịch gặp mặt cũng là trên tiệc rượu, hai người ở trên ban công nhìn sao đêm uống nước trái cây, lúc đó nàng đã nghĩ, nữ hài này thật đáng yêu, sau đó mới biết đêm đó chỉ là kẻ nói dối này ra sức sắp xếp. Kỳ giữa đường nghĩ tới đây liền cười càng thêm vui vẻ. Trên người nàng dính mùi rượu, nói chuyện cũng mang theo vài tia men say, hai gò má hơi ửng hồng, cười lên thật là khiến người ta rung động, nhưng hiện tại Triệu Mộ Tịch hiện không có tâm tình đi thưởng thức nụ cười của Kỳ tổng, chỉ bất đắc dĩ nhìn chằm chằm nàng, nhìn dáng vẻ ấy của nàng, nhất định là uống không ít rượu. Triệu Mộ Tịch tức giận đối với Kỳ giữ đường nói một câu, ta chẳng muốn quản ngươi. Sau đó Kỳ giữ đường lại bởi vì bệnh dạ dày mà tiến vào bệnh viện một lần nữa, bác sĩ lại dặn dò lần nữa ít uống rượu, nhưng Kỳ tổng một người lớn như vậy chính là không biết ghi nhớ. Tức rồi, vậy sau này ta uống ít một chút. Kỳ giữ đường biết đêm nay Triệu Mộ Tịch sẽ tới đón nàng, cho nên mới yên tâm uống thêm mấy chén. Kỳ giữ đường đi về trước nắm lấy mặt nàng trêu chọc nàng, tiếp tục trêu chọc nói, ngươi mặc kệ ta. Ai làm cơm cho ta ăn, ngươi thật phiền người, đêm nay nàng nhất định là có chút say rồi mới như vậy, lúc Triệu Mộ Tịch bị nàng vuốt gò má, cả viên tâm đều bị nàng cào ngứa, nàng dán vào mình quá gần. Rồi, Kỳ giữ đường không có đáp lời nàng, mà chậm lại bước chân, đứng tại chỗ tiếp theo đưa tay nắm lấy cánh tay Triệu Mộ Tịch. Có phải dạ dày lại đau hay không? Thấy nàng phản ứng không đúng, Triệu Mộ Tịch vội vàng đỡ nàng, lo lắng hỏi. Nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Triệu Mộ Tịch nhìn thân thể nàng có chút đứng không vững, mau mau đưa tay ôm lấy nàng, trước tiên dìu nàng vào trong xe, đã nói ngươi đừng uống rượu rồi. Thật vất vả mới đem dạ dày dưỡng tốt được một chút, hiện tại lại ra ngoài dằn vặt. Có phải là vô cùng đau đớn hay không? Kỳ giữ đường được Triệu Mộ Tịch nâng lên ghế phụ ngồi, nàng nghiêng đầu qua chỗ khác không nhìn Triệu Mộ Tịch, hơi dương ra môi đỏ, chậm rãi nói rằng, không phải không muốn quản ta sao? Cánh tay của Triệu Mộ Tịch bị lưng nàng ép lên trên lưng ghế dựa cái tư. Thế này vừa vặn giống như đang ôm nàng, ánh mắt của Triệu Mộ Tịch dừng lại trên trang dung tinh xảo của nàng, sau đó thất thần rút tay mình ra, vừa thắt đai an toàn giúp nàng, vừa nói ta mặc kệ ngươi, ai phát tiền lương cho ta. Đợi Triệu Mộ Tịch lên xe, Kỳ giữ đường lại nghiêng đầu qua hướng của Triệu Mộ Tịch tiếp theo lẳng lặng híp con mắt lại. 23 giờ đêm, Triệu Mộ Tịch đỡ nàng lên khu nhà ở, ngươi không sao chứ? Triệu Mộ Tịch ngồi xổm người xuống chi Kỳ giúp nàng cởi giày cao gót, Kỳ giữ đường cúi đầu nhìn nàng, trong lòng thầm nghĩ Triệu tiểu thư ngươi làm bảo mẫu có phải là quá tận tâm tận chức? Rồi không, thời điểm Triệu Mộ Tịch đứng dậy, chuẩn bị dìu nàng, Kỳ giữ đường nghiêng người sang ôm lấy nàng, thân thể mềm mại dán lên trên người nàng, đưa tay lẳng lặng ôm, dáng dấp như vậy quả. Nhìn rất thoải mái, ngay cả đau dạ dày cũng dịu đi không ít. Kỳ tổng, cái ôm này không tính là thân mật, Triệu Mộ Tịch đứng tại chỗ không nhúc nhích, hơi ngửa đầu để Kỳ giữ đường ôm, tâm tình có chút phức tạp. Nếu là người khác ôm nàng sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng Kỳ giữ đường ôm nàng liền không nhịn được đi phỏng đoán ý nghĩa sau lưng, nhưng nói cho cùng, đây chỉ là một cái ôm bình thường. Triệu Mộ Tịch cảm thấy ám muội cùng động lòng, phần lớn tình huống là mong muốn mà chính mình đơn phương áp đặt đi. Kỳ giữ đường nhắm hai mắt đem cằm đặt ở trên vai nàng phát hiện ý muốn sở hữu của mình đối với Triệu Mộ Tịch càng ngày càng mạnh, chỉ hy vọng Triệu Mộ Tịch vây quanh cuộc sống của một mình, thậm chí chỉ cần trong miệng Triệu Mộ Tịch nhắc tới Lâm Vi thôi, trong lòng nàng liền không thoải mái, nàng ôm Triệu Mộ Tịch giống như đang thăm dò Triệu Mộ Tịch cũng như đang thăm dò chính mình. Thăm dò giữa hai người phụ nữ, có thể có loại tình cảm kia hay không? Nàng tựa ở trong lồng ngực của mình, Triệu Mộ Tịch đang xoắn xuýt giữa ôm và không ôm, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng đặt ở lưng nàng. Triệu Mộ Tịch cảm thấy ngày hôm nay nàng như vậy, nguyên nhân lớn nhất quy tội cho cồn, người uống say. Kỳ thực tửu lượng của Kỳ tổng rất tốt, Kỳ giữ đường buông nàng ra, mang theo ủ rũ nói, dìu ta đến ghế sofa. Triệu Mộ Tịch dìu nàng đến ghế sofa ngồi xuống, Kỳ giữ đường kéo tay nàng lại, làm cho nàng ngồi ở bên cạnh mình. Kỳ giữ đường nhìn chằm chằm Triệu Mộ Tịch ở nơi này của nàng gần hơn nửa tháng, Kỳ giữ đường hầu như không thấy được Triệu Mộ Tịch cười qua một lần. Chấm, ngươi có phải là đặc biệt chán ghét ta hay không? Kỳ giữ đường hỏi, lúc trước nàng đối với Triệu Mộ Tịch xác thực có chút không nói lý, bất luận là người nào bị cưỡng chế làm một việc thì đều sẽ thấy không thoải mái, nhưng nàng xác thực không muốn nhìn thấy Triệu Mộ Tịch vì gom tiền mà đi làm công việc đầu cơ trục lợi. Nàng không có quyền can thiệp lựa chọn của Triệu Mộ Tịch, nhưng nàng chính là không nhịn được muốn quản, sự tình liên quan đến Triệu Mộ Tịch nàng đều muốn quản. Kỳ giữ đường nhất định là uống say, Triệu Mộ Tịch trong lòng càng ngày càng khẳng định, ngươi là lão bản, ta nào dám chán ghét ngươi. Ta nhớ trước đây ngươi rất yêu cười, Kỳ giữ đường nhìn khóe miệng nàng, đã rất lâu không có dương lên. Cười hay không cười nàng cũng phải quản, Triệu Mộ Tịch không muốn cùng nàng nói. Chuyện phiếm, bận bịu cả ngày mệt muốn chết, Triệu Mộ Tịch đứng dậy, ta đi lấy thuốc. Mộ Tịch, Kỳ giữ đường lại một lần nữa kéo tay nàng lại, ta có lời muốn nói với ngươi. Cách chương.